Chú xin ký đơn, chương 184, 184, bắn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung Hàn đưa Diệp Thánh Sinh đi qua lối đi ngầm của ngục tối, chạy trốn về phía sau núi thấy cô đau đớn, sắc mặt tái nhợt, anh để cô ngồi xuống gốc cây. Nghỉ ngơi một lát đi, em khó chịu đúng không? Chịu đựng chút, chúng ta thoát khỏi đây sẽ không sao. Anh biết cô rất đau, nhưng anh không mang theo thuốc, hiện tại lại ở sau núi, căn bản không thể giúp cô giảm đau. Diệp Thánh Sinh cau mày, cơn đau khắp người khiến cô cảm thấy suy nhược và tầm nhìn bị mờ. Cô mơ hồ cảm thấy vết thương trên mặt mình vẫn còn chảy máu, yếu ớt nói với Cung Hàn. Anh xem xung quanh có cây ngải dại nào không, lá rất đắng, có thể cầm máu, lấy cho tôi một ít. Trên mặt cô bị rạch, không biết sâu bao nhiêu, nhưng rất đau và sưng tấy. Ngay cả mạng nhện cũng không cầm được máu nên cô phải tìm thuốc khác. May tại chỗ của Mộ Dung Kỳ trước đây, cô đã học được một số kỹ năng xử lý vết thương. Cung Hàn không biết cô đang nói về cái gì, nhưng anh đi quanh từng cây để nếm lá của chúng. Cuối cùng, anh bốc một nắm lớn đặt trước mặt Diệp Thánh Sinh, hỏi cô. Là cái này sao? Diệp Thánh Sinh chịu đau đi tìm, khi tìm được, cô liền nhặt lên nhai lá cây trong miệng. Sau khi nhai thành mảng nhầy, cô nhổ ra bôi lên mặt. Lại nhìn Cung Hàn, cô nói, trở về đi, tôi sẽ tự tìm cách rời đi, nếu để họ biết, họ sẽ không để anh đi. Bây giờ cô đã biết Mộ Dung gia mạnh như thế nào, cô không muốn liên lụy đến Cung Hàn. Cung Hàn nhìn cô như vậy, sao có thể cam tâm rời đi? Anh lại ngồi xổm trước mặt cô, nói, anh cõng em, chúng ta tiếp tục, anh đưa em về thành phố A mới yên tâm. Đây là cô gái anh yêu. Cho dù biết trong lòng cô chưa bao giờ có anh, cho dù biết cho dù anh có cho đi thứ gì, cô cũng sẽ không bao giờ ở bên anh. Nhưng anh chỉ muốn cô được bình an, nếu có thể đưa cô trở về thành phố A, thoát khỏi sự truy sát của Mộ Dung gia, như vậy tình yêu bao nhiêu năm của anh sẽ đi đến một kết thúc viên mãn. Cung Hàn, cảm ơn, Diệp Thánh Sinh thậm chí không khóc khi bị hành hạ trong ngục tối. Nhưng giờ khắc này, nhìn thấy Cung Hàn đối với cô kiên trì. Hai mắt rưng rưng, trong lòng vô cùng cảm kích. Cô không muốn anh cõng về, khó khăn đứng dậy nắm lấy cánh tay anh. Đi thôi, anh đỡ tôi. Được, biết mình không thể ở đây lâu, Cung Hàn vội vàng ôm lấy cô đi. Nhưng cả hai chưa đi được bao xa khi tiếng súng vang lên. Ngay sau đó, cả hai người nhìn thấy một chiếc trực thăng trên bầu trời, sau đó là giọng nói thê thê lạnh lùng của Mộ Dung Nam Dương vang lên. Cung Hàn, mau dẫn Diệp Thánh Sinh kia trở về, tôi sẽ tha cho cậu, nếu không, sau núi này sẽ là nơi chôn cất của cậu. Cung Hàn đột nhiên dừng bước, không ngờ Mộ Dung Nam Dương đuổi theo nhanh như vậy. Nhưng anh không thể rời đi, không để ý đến lời nói của Mộ Dung Nam Dương, Cung Hàn đỡ Diệp Thánh Sinh tiếp tục bước đi. Diệp Thánh Sinh quay lại nhìn người đàn ông bên cạnh, nhớ lại từng câu anh từng nói với cô, hình như đều đúng. Chính vì không tin anh nên cô mới rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay. Cô không thể làm tổn thương anh ấy. Dừng lại, Diệp Thánh Sinh khó khăn đẩy Cung Hàn ra. Anh đi đi, em đang nói cái gì vậy? Nếu Mộ Dung Lưu Chánh còn thích anh, họ sẽ không làm tổn thương anh. Không quan tâm đến cô, Cung Hàn lại giúp cô tiến về phía trước. Diệp Thánh Sinh lê lết thân thể yếu ớt, nghiến răng tiến về phía trước. Trên trực thăng, Mộ Dung Nam Dương mặc quân phục của thiếu tướng nước E, tài giỏi uy nghiêm, khí thế mạnh mẽ. Dùng ống nhòm tìm kiếm hai người trong rừng núi, dễ dàng tìm thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhếch môi cười lạnh một tiếng, sau đó cầm lấy loa quát. Cung Hàn, cậu nhất định khiêu chiến tôi đúng không? Cung Hàn giả điếc tiếp tục đỡ Diệp Thánh Sinh đi. Mộ Dung Nam Dương thả ống nhòm xuống, ra lệnh cho thuộc hạ. Hạ xuống trước mặt chúng. Hắn không thể bắn, nếu Cung Hàn bị tổn thương, hắn sẽ không thể giải thích cho em gái. Mục đích của hắn là giết người phụ nữ tên Diệp Thánh Sinh và bắt Cung Hàn. Diệp Thánh Sinh cảm thấy rất mệt mỏi, cô không thể cử động được nữa, sau đó ngẩng đầu nhìn chiếc trực thăng đang lơ lửng giữa không trung, thấy nó sắp đáp xuống, cô vô lực ngã xuống đất, nước mắt lăn dài trên má. Chúng ta trốn không thoát, bọn họ đã đuổi theo chúng ta rồi. Bọn họ bị phát hiện nhanh như vậy. Diệp Thánh Sinh thật sự không có tự tin chạy trốn khỏi tay Mộ Dung gia. Nhưng Cung Hàn không chịu thua, lại giơ tay cổ vũ cô. Không trốn được cũng phải trốn, mau đứng lên, anh cõng em, nếu lại rơi vào trong tay bọn hắn, hắn trực tiếp giết em. Diệp Thánh Sinh không còn chút sức lực nào nữa. Cô kéo tay Cung Hàn ra, lắc đầu, hai mắt nhòe đi. Tôi không hiểu tại sao trên đời lại có những người độc ác như vậy. Tại sao họ lại đối xử với tôi như vậy? Cung Hàn, anh có biết Liên Liên không phải là con nhà Mộ Dung không? Tôi cũng chưa từng qua lại với Mộ Dung Kỳ. Tại sao họ không để tôi đi? Cô ấy chỉ là một thường dân nhỏ. Cô chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường với con gái mình, không muốn đắc tội với một gia tộc quyền thế như Mộ Dung gia. Muốn trách thì trách cô không thẳng thắn từ chối Mộ Dung Kỳ. Đó là lỗi của chính cô. Tất cả những gì em nói là sự thật. Liên Liên không phải là con của Mộ Dung Kỳ. Khi nghe cô nói trong ngục, anh nghĩ cô nói vậy để trốn thoát. Không ngờ lại là thật. Diệp Thánh Sinh rơm rớm nước mắt gật đầu. Liên Liên không phải con của Mộ Dung Kỳ. Nó là của Diệp Vân Triệt. Năm đó tôi không có giết đứa bé. Biết mình trốn không thoát. Nếu không nói ra sự thật, sẽ không còn cơ hội nữa. Lại nhìn Cung Hàn, Diệp Thánh Sinh nắm lấy tay anh, rơi nước mắt cầu xin. Cung Hàn, nếu anh có thể ra ngoài, nếu anh còn có thể gặp Diệp Vân Triệt, hãy nói với anh ấy rằng Liên Liên là con của anh ấy. Tôi không bao giờ phản bội anh ấy. Cô biết mình sống không nổi, khi mạng sống sắp kết thúc, cô thực sự muốn gặp lại con gái mình. Cô thực sự muốn giao nó cho Diệp Vân Triệt. Diệp Vân Triệt sẽ có thể bảo vệ tốt con gái của họ. Không, đừng nói những lời ngu ngốc đó với anh. Biết được sự thật, Cung Hàn không có thời gian để vui mừng. Anh vội vàng đưa tay lên lau nước mắt cho cô, động viên. Em nhất định sẽ sống sót. Có anh ở đây, anh sẽ hết sức bảo vệ em. Đến lúc đó, hãy tự mình nói ra sự thật với Diệp Vân Triệt. Anh giơ tay lên định ôm lấy cô, nhưng anh chưa kịp đứng dậy thì đã nghe thấy tiếng sột soạt xung quanh. Giây tiếp theo, vô số binh lính bao vây, chĩa thẳng súng vào họ. Đôi chân của Mộ Dung Nam Dương thẳng tắp trong đôi bốt quân đội, với chiều cao 1m85 và bộ quân phục bảnh bao. Anh ta thực sự rất mạnh mẽ, hoang dã và tàn nhẫn. Anh ta tùy ý bước tới, đứng trước mặt Cung Hàn và Diệp Thánh Sinh, từ trên cao nhìn họ, ngâm nga cười. Các người còn có thể chạy đi nơi nào? Chỉ cần ở nước E, tôi đều có thể dễ dàng tìm được. Phải biết rằng mọi người trong gia đình Mộ Dung không phải đèn cạn dầu. Sợ Mộ Dung Nam Dương sẽ làm tổn thương Diệp Thánh Sinh, Cung Hàn vội vàng bảo vệ cô ở phía sau, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộ Dung Nam Dương, cần gì phải đuổi cùng giết tận, chỉ cần Thánh Sinh cùng Mộ Dung Kỳ vĩnh viễn không gặp lại là được. Anh nhìn cô ấy đi, một người phụ nữ yếu ớt, bị mẹ cha tân, khuôn mặt cũng bị mẹ anh làm cho biến dạng. Anh có thể tha mạng cho cô ấy không? Tôi đảm bảo cô ấy sẽ biến mất khỏi đây mãi mãi. Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú và trắng trẻo ban đầu của cô quả thực đã bị biến dạng, giờ bê bết máu. Có thể tưởng tượng đây là mệnh lệnh của mẹ hắn, hắn không thể không tuân theo. Không mảy may xúc động, hắn nói với Cung Hàn, tôi sẽ không bao giờ thương xót những kẻ đáng chết. Hắn giơ súng chĩa vào đầu Diệp Thánh Sinh. Không, Cung Hàn vội vàng đứng trước họng súng, mất bình tĩnh hét lớn. Thả cô ấy ra, tôi lập tức quay về với anh, cưới Lưu Tranh, nếu không... Tôi cũng không về với anh nữa. Chết ở đây cho xong. Mộ Dung Nam Dương, để cô ấy đi. Tôi lập tức sắp xếp xe cho cô ấy đi. Mộ Dung Nam Dương, Cung Hàn càng cầu xin, hắn càng không thể tha. Người này rõ ràng là chồng chưa cưới của em gái hắn, nhưng bây giờ lại phản bội nó và cả nhà Mộ Dung để cứu một người phụ nữ. Sao anh ta dám? Mộ Dung Nam Dương phất tay ra lệnh, kéo Cung Hàn đi, thuộc hạ lập tức tiến lên. Nhưng Cung Hàn tránh sự đụng chạm của họ, đứng vững trước mặt Diệp Thánh Sinh. Nhìn thấy tình hình, Diệp Thánh Sinh đẩy Cung Hàn đang đứng trước mặt ra, nhìn bộ dáng tàn nhẫn của Mộ Dung Nam Dương, cô không hề cảm thấy rụt rè mà ngược lại còn cười lên. Cười một cách hoang dại, sự tuyệt vọng trong giọng nói. Trước khi chết, tôi có một thỉnh cầu được không? Nói đi, chăm sóc Liên Liên của tôi, nói với nó rằng mẹ rất yêu Liên Liên, tôi rất muốn nhìn nó lớn lên khỏe mạnh. Cuối cùng, cô ấy lại bật khóc, không biết vì sao, trong lòng Mộ Dung Nam Dương không khỏi có chút đau. Hắn không biết tại sao lại cảm thấy buồn khi thấy người phụ nữ này khóc. Nhưng hắn không động lòng, ra hiệu cho thuộc hạ, đưa Cung Hàn đi, thuộc hạ tiến lên, dùng sức lôi Cung Hàn đi. Cung Hàn không thoát ra được, liều mạng hét vào mặt Mộ Dung Nam Dương. Mộ Dung Nam Dương, thả cô ấy ra, cô ấy mới 25 tuổi, còn quá trẻ, huống chi cô ấy và Mộ Dung Kỳ không phải người yêu, cô ấy vô tội. Thánh Sinh, thật xin lỗi, anh không cứu được em, nhưng anh sẽ hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của em, yên tâm, anh nhất định sẽ nói cho anh ấy biết. Biết cô phải chết, Cung Hàn sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành tâm nguyện của cô. Diệp Thánh Sinh nhìn về phía Cung Hàn biến mất, ngồi đó nhắm mắt lại. Bắn đi, cách chương.